Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ mong, vô cùng cao, coi như cái này Lâm Hiên, cuối cùng không sánh bằng Lục Kỳ Lân, nhưng làm gì, cũng không thể chênh lệch quá lớn a. Cái kia bên trong muốn lấy được, đối phương vừa lên đến, liền từ bỏ. Lục Kỳ Lân cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm biết, đối phương cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Hắn đối một bên Mộ Dung Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, ngươi nhìn thấy sao, đây mới là kia Lâm vô địch, chân chính khuôn mặt a, rác rưởi vô cùng, ngươi thật muốn gả cho hạng người như vậy sao, ngươi hay là lựa chọn ta đi, chỉ có ta mới có thể cho ngươi tương lai, ngươi cho ta an tĩnh chút nhi, Hiên ca không phải như ngươi nghĩ, Hiên ca làm như thế, khẳng định có hắn lý do, Mộ Dung Khuynh Thành lạnh lùng nói. Lục Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nói gì nữa, ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, cái này Lâm vô địch được hay không? Xem xét liền biết, nói thật, Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng, cũng là khẩn trương chi cực, có thể hay không, là Thông Thiên Hà xuất hiện biến hóa gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể hay không, cùng trước đó Lục Kỳ Lân gây nên đến, kia cổ thần vương lực lượng, có quan hệ a? Nàng vừa định để lão tổ tông, đi dò xét cha một chút đâu, bên cạnh Phượng Hoàng lão tổ, lại là kinh nghi một tiếng, giống như có đồ vật, Mộ Dung Khuynh Thành, tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, nàng cũng là kinh hô, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập chấn kinh, còn lại mấy cái bên kia người cũng phát hiện, tình huống không thích hợp, nhao nhao nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên trong tay đại đạo chi quang, vậy mà mang ra một chuỗi đồ vật, những vật kia cũng không lớn, mỗi một cái, cũng chỉ có hạch đào lớn tiểu, phía trên quang mang, lại óng ánh sáng long lanh, óng ánh chi cực, đây là vật gì, cảm giác không tầm thường nha. Còn thật sự có bảo vật, cái này Lâm vô địch, nguyên lai không phải từ bỏ, mọi người lần nữa kinh hô lên, xem ra, sự tình cùng bọn hắn nghĩ không thái nhất rằng, có bảo vật lại như thế nào, ngắn như vậy thời gian, có thể thả câu ra bảo vật gì, rác rưởi mà thôi, Lục Kỳ Lân cười lạnh đi tới, hắn nói, để ta xem một chút, ngươi bảo vật là cái gì, hắn đi tới tam giới đài phụ cận, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn sửng sốt, tại những này, óng ánh sáng long lanh quang mang trước mặt, thân thể của hắn, vậy mà có chút run rẩy. Hắn đại đạo, lại bị áp chế, cuối cùng là cái gì nha? Làm sao có thể, ủng có lợi hại như thế khí tức? Nói thật, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ. Hắn xách một ngày trước, để Tiểu Bạch cùng con cá nhỏ chuẩn bị. Hắn cũng không biết, hai cái tiểu gia hỏa, chuẩn bị cho hắn cái gì? Bây giờ rủ xuống câu đi lên về sau. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn phát hiện, hắn rủ xuống câu đi lên. Hết thảy có 7 đồ vật, 7 cái óng ánh sáng long lanh quang mang. Mỗi một cái, đều như cùng loại tử. Đây là, đại đạo chi chủng. 7 cái đại đạo chi chủng, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn nha. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch hai tên gia hỏa, lại có thể tìm tới, nhiều như vậy đại đạo chi chủng. Ha ha ha ha ha, phát tài, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn biết, hắn thắng, kia Lục Kỳ Lân câu ra hai thứ. Mặc dù tốt, nhưng là, chỉ đối thần vương phía dưới người hữu dụng, mà cái này đại đạo chi chủng. Thế nhưng là đối thần vương, đều hữu dụng bảo vật, một viên đại đạo chi chủng giá trị, liền hoàn toàn siêu việt Lục Kỳ Lân, chớ nói chi là. Hiện tại có 7 khỏa, Lục Kỳ Lân lấy cái gì cùng hắn so, Lục Kỳ Lân cùng hắn một so, quả thực miểu nhỏ như sâu kiến, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thấy, cách đó không xa trợn mắt hốc mồm Lục Kỳ Lân, hắn vừa cười vừa nói, làm sao, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, không biết cái này là cái gì sao, cũng khó trách, ngươi một cái nho nhỏ vương hầu, làm sao biết đây là cái gì, ta cho ngươi biết, cái này gọi là đại đạo chi chủng, là thần vương tu luyện, cần thiết bảo vật, cái gì, nghe nói như thế, chung quanh những cái kia người quan chiến nhóm. Đều kinh ngạc đến ngây người, trong truyền thuyết đại đạo chi chủng, lại bị Lâm vô địch, cho trùy yêu ra, mà lại, thả câu ra 7 cái này quá bất khả tư nghị đi, không chỉ là bọn hắn, trời tông lão giả, lôi đình phượng hoàng cùng phượng hoàng lão tổ, 3 cái thần vương, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng là đứng lên, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, gắt gao, tiếp cận kia 7 cái đại đạo chi chủng, trong lòng bọn họ rung động, Thông Thiên Hà bên trong, vậy mà có được đại đạo chi chủng, cái này thật đúng là... Ngoài ý liệu kinh hỉ a, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đều là bảo vật hiếm có, Lục Kỳ Lân đều điên, hắn cũng không tin Lâm Hiên, 3 cái thần vương biểu hiện, để hắn không thể không tin, đáng chết, làm sao có thể, hắn vận dụng trời tông bí pháp, phí hết tâm tư, mới câu ra 2 cái bảo vật, cái này Lâm vô địch dùng vài giây đồng hồ, liền thả câu ra đại đạo chi trùng, nói đùa cái gì, đối phương vận khí, cũng quá tốt đi, Lục Kỳ Lân con mắt, nháy mắt liền đỏ, hắn biết, hắn thua, mà lại, là thua thất bại thảm hại. Hắn không thể chịu đựng được, hắn gào thét một tiếng, ta không tin, cái này căn bản không phải đại đạo chi trùng, đây là già, vừa nói, hắn một bên xuất thủ, chụp vào đại đạo chi trùng, chương 8648, cường thế, Lâm Hiên chỗ dựa, một màn này, phi thường đột nhiên, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, mắt thấy Lục Kỳ Lân, liền muốn đem đại đạo chi trùng bắt lấy, nhưng vào lúc này, kiếm quang lóe lên, Lục Kỳ Lân một cái cánh tay, bị chém đứt, Lâm Hiên một cước, đem hắn đạp té xuống đất, hắn lạnh giọng nói, muốn động thủ, ngươi tìm nhầm đối thủ đi, a. Lục Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta cùng ngươi liều, hắn hai mắt đỏ bừng, trên trán che kín phù văn thần bí, những phù văn này bên trong, lao ra một đạo thương thiên thần kiếm, chém về phía Lâm Hiên, Lục Kỳ Lân vung tay lên, một bức cổ lão bức tranh, càng là triển khai, hướng phía Lâm Hiên, càn quét mà đi, hai cỗ lực lượng triệt để bộc phát, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, long hành kiếm khí gào thét, bổ ra thiên địa. Kia cổ lão bức tranh bị xé thành hai nửa, thương thiên thần kiếm tức thì bị hình rồng kiếm khí một móng vuốt đập nát, lại là một kiếm, Lục Kỳ Lân thân thể bị xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không. Cùng Lâm Hiên chiến đấu, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, Lâm Hiên hai kiếm liền đả thương Lục Kỳ Lân, kiếm thứ ba lần nữa chém qua, một kiếm này mang theo không gì không phá lực lượng, xem ra muốn chảm diệt Lục Kỳ Lân nguyên thần. Lục Kỳ Lân cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không nghĩ tới giữa song phương chênh lệch vậy mà sẽ lớn như vậy, hắn cũng là đỉnh phong vương hầu, vì sao hắn ngay cả Lâm Hiên một đạo kiếm khí đều ngăn cản không nổi đâu? Đây chính là trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đứng đầu vô địch tuyệt thế thiên tài sao? Quá mạnh, mạnh đến để hắn tuyệt vọng. Giờ phút này hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn kinh hô, ra ra cứu ta. Nơi xa trời trưởng thượng người hừ lạnh một tiếng, bàn tay to nháy mắt liền đập đi qua. Lão giả này cũng là thần vương cấp bậc tu vi, giờ phút này bàn tay của hắn cao tới 10.000 trượng. Hạ xuống xong, bầu trời đều vỡ vụn không chịu nổi, kia cỗ lạnh thấu xương khí tức, để chung quanh những người kia, cơ hồ muốn ngất đi, nháy mắt, cái bàn tay này liền tới đến, Lâm Hiên trước mặt, ngăn trở Lâm Hiên kiếm khí, Lục Kỳ Lân nhanh chóng lui lại, thối lui đến khoảng cách an toàn, hắn cười lạnh, tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào, ra ra hắn thực lực, hoàn toàn siêu việt đối phương, muốn giết lấy Lâm vô địch, quả thực là dễ như trở bàn tay, không tốt. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, trời tông lão giả, vậy mà như thế không tuân quy củ, trực tiếp đối Lâm Hiên xuất thủ, nàng hoảng sợ nói, lão tổ tông, mời ngài xuất thủ. Phượng Hoàng thần vương hừ lạnh một tiếng, trên thân xông ra ngập trời hỏa diễm, một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, càn quét chư thiên, kia Phượng Hoàng cánh mở ra, mang theo ngập trời biển lửa, thẳng hướng phương xa, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, biến sắc, quả nhiên, có thần vương cấp bậc lão quái vật, muốn động thủ với hắn, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước mắt đạo thân ảnh này, chỉ là phân thân của hắn, hắn chân thân, đã sớm che giấu, mặc dù có Phượng Hoàng thần vương ra tay giúp đỡ, nhưng Lâm Hiên, cũng không hề hoàn toàn yên tâm, hắn hay là phải theo dựa vào mình lực lượng, sau một khắc, hắn xuất thủ, thạch nhân trạng thái hắn, nháy mắt liền vọt ra, một cỗ lực lượng thần bí, tuôn hướng phía trước, nháy mắt, liền ngăn trở con kia trời xanh đại thủ, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, chỉ thấy một con tu la bàn tay, ngăn lại trời xanh đại thủ. Hai bàn tay va chạm, thần vương khí tức càn quét bát phương, thông thiên hà đều lắc bắt đầu chuyển động, chung quanh hư không càng là không ngừng vỡ vụn, giữa bầu trời kia Phượng Hoàng hai cánh mở ra, bao phủ Phượng Hoàng thần tộc người, bảo vệ mọi người an nguy, bằng không mà nói, chỉ là một kích này, chung quanh những vương hầu này, chân thần sẽ nháy mắt không chịu nổi, hôi phi yên diệt. Phượng Hoàng thần vương bảo vệ tộc người về sau, Vô Song kinh ngạc, động thủ cũng không phải là hắn, là ai? Cái này Lâm vô địch phía sau cũng có thần vương cấp cường giả sao? Liền không ngớt tông tên lão giả kia, cũng là sững sờ, hắn thu hồi thủ trường, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang nở rộ, hắn gắt gao tiếp cận phía trước, sau một khắc, hắn phát hiện, một cái thạch đầu nhân, xuất hiện tại tam giới trên đài, người đá này, thần bí vô so, trên người có 6 cái thế giới huyễn ảnh, tại vơn quanh, kia là 6 đạo thế giới lực lượng, trời tông lão giả biến sắc, ngươi là người phương nào? Bản tọa 6 đạo thần vương, làm sao, ngươi khi dễ Lâm vô địch phía sau không người sao? Ngươi động thủ thử một chút. Lâm Hiên thanh âm vang vọng đất trời, mọi người rung động tê cả da đầu, một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua thần vương, xem ra cái này Lâm vô địch chỗ dựa quả nhiên đủ mạnh, đây cũng là thần vực cao thủ. Nguyên bản có một ít người còn muốn đánh Lâm Hiên chú ý, bây giờ xem ra may mắn không có làm như thế, sẽ rất thảm. Lâm Hiên làm đỉnh tiêm thiên tài, bên người làm sao có thể không có cường giả thủ hộ đâu, không phải sao? Tại nguy cơ sinh tử thời khắc liền xuất hiện một cái thần vương, mà cái này thần vương không phải Tửu Kiếm Tiên, là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua cao thủ thần bí, xem ra thần vực thần vương Không chỉ một, trời tông lão giả, cũng là sắc mặt khó coi, hắn thu hồi thủ trường, không tiếp tục ý xuất thủ, Lâm Hiên lại là nói, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, ngươi hỏi qua ta sao? Lão gia hỏa này, trước đó cầm lấy thực lực mạnh, liền khi dễ hắn, thật coi là, hắn là quả hồng mềm sao? Hắn phải làm cho lão gia hỏa này, trả giá một chút, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên thôi động sáu nói thế giới lực lượng, hướng phía trước, giết tới, trời tông lão giả, cũng là giận, trên thân xuất hiện, vô tận đại đạo pháp tắc, tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một đạo huyễn ảnh, đạo này hư ảo thân ảnh, liền như là thần linh, xếp bằng ở kia bên trong, chung quanh, có thiên đạo cộng minh, bọn hắn trời tông, đi chính là thiên đạo con đường, thực lực thần bí khó lường, đại đạo càng là cực kỳ đáng sợ, giờ phút này, hắn dưới cơn nóng giận, bật hết hỏa lực, cái kia uy lực, đáng sợ tới cực điểm, không có đồ vật gì, có thể tới gần hắn, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, mà Lâm Hiên, lại không thèm để ý chút nào, sáu đạo thế giới lực lượng, nhất bạo phát, nháy mắt liền giết tới trước người đối phương có được thiên đạo lực lượng, lại như thế nào, lục đạo luân hồi, không nhưng có thiên đạo lực lượng, nhân gian đạo, địa đạo, ác ma nói, tu la đạo lực lượng, hắn đều có, thiên đạo không làm gì được hắn, oanh, cả hai đại đạo so đấu, mặc dù, Lâm Hiên tu vi không bằng đối phương, thế nhưng là, sáu nói lực lượng, cực kỳ đáng sợ, càng quan trọng chính là, Lâm Hiên còn trưởng khống, luân hồi kiếm lực lượng, cỗ lực lượng này, đủ để bù đắp tu vi chênh lệch. Sau một kích, ngày đó tông lão giả, bị chấn lui ra ngoài, đem thiên địa đều cho giẫm nát, lão giả thân thể run rẩy, sắc mặt biến phải tái nhợt chi cực, kém chút, một ngụm lão huyết phun ra, bị hắn gắt gao, chế trụ, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tốt một cái sáu đạo thần vương, ta ghi nhớ ngươi, nói xong, hắn tay áo vung lên, mang theo lục kỳ lân, nháy mắt bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, không cần thiết lại đợi tại cái này bên trong, hắn ăn thua thiệt, thật đánh lên, hắn chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Dù sao, thần vực còn có một tôn tử kiếm tiên đâu, vạn nhất đối phương đến, hắn chỉ sợ, liền phải bàn giao tại cái này bên trong, mà hắn cháu trai cùng Lâm vô địch so đấu, cũng thua thất bại thảm hại, nơi nào còn có mặt, lại đợi tại cái này bên trong, khẩu khí này hắn nuối không trôi, hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, hắn sẽ để cho Lâm vô địch đẹp mắt, cũng sẽ để cái này sáu đạo thần vương, trả giá đắt, đi rồi sao, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cái này sáu đạo thần vương. Thật là cường thế, chương 8649, tu vi tăng lên, thần vương thập giai, phượng hoàng lão tổ, lôi đình lão tổ hai người cũng là chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên phía sau còn có như thế núi dựa cường đại. Liền ngay cả Mộ Dung cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện lúc trước, dọa nàng nhảy một cái, Hiên ca phía sau lại có cao như thế người sao? Vì sao nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Bất quá còn tốt, nguy cơ giải trừ, mà lại có như thế một cái thần vương tại, nghĩ đến những cái kia thần vương. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc Lâm Hiên đi. Phượng Hoàng lão tổ đứng lên, hỏi, không biết đạo hữu đến từ phương nào? Lâm Hiên nói đến, ta, sáu đạo thần vương, đồng dạng đến từ thần vực, thủ hộ Lâm vô địch, nếu là có cái nào đuôi mù thần vương dám muốn đánh lén Lâm vô địch. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, âm thanh vang dội truyền khắp thiên địa, chung quanh những người kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ai còn dám xuất thủ a? Thấy thế, Lâm Hiên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái lần nữa che giấu. Chỉ thấy giữa thiên địa quang mang nở rộ, chiếu vào mọi người mắt mở không ra, Lâm Hiên thừa cơ hội này chuyển đổi trạng thái, chuyển đổi đến vương hầu trạng thái, hắn từ hào quang sáng chói bên trong đi ra, đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, hắn nói, ta thắng, yên tâm đi, không ai có thể phá hư hôn sự của chúng ta. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cười, quá tốt, nàng vừa muốn nói gì, đột nhiên, thông thiên hà, đung đưa kịch liệt một chút, tại thông thiên hà bên trong vậy mà truyền đến một đạo âm thanh khủng bố. Chỉ thấy vô số nước sông sôi trào, trên mặt sông xuất hiện phù văn thần bí, đây là cường đại phong ấn, gắt gao phong ấn thông thiên hà lực lượng, bằng không, kia sôi trào nước sông, mang theo lực lượng vô tận, đã sớm giết ra đến, nhưng dù vậy, chỉ là kia thanh âm đáng sợ, liền đã chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn đột nhiên quay đầu tiếp cận thông thiên hà, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang mang, liền như là thần kiếm, muốn xuyên thủng đất trời, chuyện gì xảy ra, thông thiên hà tại sao lại phát sinh biến hóa như thế đâu? Chẳng lẽ cùng Tiểu Bạch cùng con cá nhỏ hai người có quan hệ sao? Hai gia hỏa này ở bên trong đã làm gì? Còn lại mấy cái bên kia người đây là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Hà tại sao lại biến hóa như thế? Nói thật, bọn hắn còn muốn lấy Lâm Hiên thả câu xong sau. Bọn hắn cũng đi thả câu một phen. Bây giờ xem ra căn bản là không thể nào. Cái này Thông Thiên Hà thần bí khó lường. Chỉ là cỗ lực lượng này là đủ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Ai còn dám đi thả câu a? Phượng Hoàng Thần Vương nói, đây là thần vương khí tức, mà lại không phải bình thường thần vương, thông thiên hà bên trong tuyệt đối có một tôn ngủ say mạnh lớn thần vương, hắn có lẽ muốn thức tỉnh. Nói đến đây bên trong, hắn nhìn Lâm Hiên một chút, tiểu tử, trước ngươi đạt được đại đạo chi chủng, từ cái kia bên trong lấy được, sẽ không là từ cái này ngủ say thần vương bên người đạt được a? Là ngươi tỉnh lại hắn. Lâm Hiên một mặt im lặng, nói thật hắn cũng không biết chuyện này, còn phải hỏi một chút tiểu bạch. Lúc này, thông thiên hà bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ta cảm ứng được 6 đạo chi lực, bây giờ là cái gì tuế nguyệt? Thông thiên hà bên trong xuất hiện một cái thần bí cường giả, trấn trụ hết thảy mọi người. Lôi đình lão tổ tranh thủ thời gian trả lời đối phương, nhưng mà cũng không có cái gì đáp lại. Phượng hoàng lão tổ cũng trả lời một lần, vẫn không có cái gì đáp lại. Hai cái lão tổ nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương chỉ là vừa mới thức tỉnh, hoặc là nói căn bản cũng không có thức tỉnh, mới vừa rồi là ảo giác sao? Ngay lúc này, Lâm Hiên thở dài một tiếng, đối phương hỏi thăm chính là sáu nói lực lượng, xem ra còn phải hắn xuất thủ mới được. Trên người hắn tách ra óng ánh vô song quang mang, sáu cái thế giới bao phủ thiên địa, che cản tầm mắt của mọi người, sau đó lại hoán đổi thành biết người thạch trạng thái. Khi hắn tại xuất hiện thời điểm, mây gió đất trời biến ảo, hắn như là sáu chiếu chúa tể, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường. Hắn đi tới thông thiên hà phía trên, nhìn hướng phía dưới, trả lời vấn đề của đối phương. Năm tháng dài dằng dặc, không nghĩ tới ta lại còn sống. Cái kia đạo người thần bí ảnh thở dài một tiếng, mọi người nghe trợn mắt hốc mồm, rất hiển nhiên đây là một cái sống vô tận tuế nguyệt cường giả. Phượng hoàng lão tổ hai người càng là chấn kinh, xem ra chỉ có cái này sáu đạo thần vương mới có tư cách cùng đối phương đối thoại sao? Hai người bọn họ thần vương liên hợp, đối phương tư cách nói chuyện đều không có sao? Cái này để bọn hắn lần tụ đả kích. Lâm Hiên nguyên bản cũng muốn tuân hỏi một chút, đối phương đến tột cùng là thời đại nào người, cùng thiên đế có quan hệ hay không? Nhưng mà thần bí nhân kia lại nói, ta còn đang ngủ say, không nên quấy rầy ta, bất luận kẻ nào không muốn lại đến thông thiên hà, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, một cỗ ngập trời khí tức càn quét thiên địa, chung quanh những người kia tê cả da đầu, đánh chết bọn hắn cũng không dám lại đến cái này bên trong. Thông thiên hà bên trong hai đạo quang mang bay ra, một đạo bạch quang cùng một vệt kim quang, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên đánh ra sau nói thế giới, đem tiểu bạch hai người thu vào, chung quanh những người kia sững sờ, cái này hai đạo quang mang là cái gì? Chẳng lẽ lại là cái gì bảo vật sao? Bất quá Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản thấy không rõ, liền ngay cả Phượng Hoàng lão tổ hai người cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên thở dài một hơi, hai cái tiểu gia hỏa có thể trở về liền tốt, ta trước mang Lâm vô địch trở về. Sáu đạo quang mang lóe lên, thạch nhân thân ảnh biến mất không gặp, chúng ta đi thôi. Phượng Hoàng lão tổ mang theo Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là nhanh chóng trở về, thông thiên hà là không thể lại ở lại, rất nhanh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao rời đi. Nơi này tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới lần nữa chấn kinh. Lâm Hiên xuất trước quay về Phượng Hoàng thần tộc, hắn trở lại trong cung điện, xuất ra 7 mai đại đạo chi chủng, lập tức bắt đầu tu luyện. Cái này 7 mai đại đạo chi chủng, mỗi một cái đều là hoàn chỉnh, mỗi một cái đều ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, đủ để cho Lâm Hiên tu vi lại lên một tầng nữa. Lâm Hiên đại đạo chi thủ, trán phóng hào quang sáng chói, hấp thu đại đạo chi chủng phía trên lực lượng, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Mộ Dung Khuynh Thành trở về sau, nhìn thấy Lâm Hiên tu luyện cũng không dám đánh nhiễu, yên lặng hầu ở Lâm Hiên bên người, tu luyện vô tuế nguyệt. Khi Lâm Hiên mở mắt lần nữa thời điểm, khoảng cách lần trước thông thiên hà đã trôi qua một đoạn thời gian. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bây giờ hắn đại đạo chi thủ lần nữa tăng trưởng, đạt tới 10 mét, hắn bây giờ là một bước thần vương thập giai, tu vi tăng lên trên diện rộng, thực lực cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Nói thật, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Hiên không nghĩ tới, hắn thần vương tu vi liền có thể tăng lên nhiều như vậy. Sau đó nha, hắn tạm thời chậm dần tìm kiếm đại đạo chi chủng sự tình. Hắn chuẩn bị toàn lực tìm kiếm tuyệt thế thần khí cùng thần binh tung tích. Đến đi thiên đạo con đường, Lâm Hiên rất chờ mong, nếu như hắn thần hỏa cũng tiến vào thần vương cảnh giới, đến lúc đó hắn sẽ mạnh đến mức nào đâu? Đoán chừng sẽ mạnh đến không dám tưởng tượng, cho đến lúc đó, hắn sẽ khiêu chiến hỗn độn thần vương, thậm chí tự tay diệt đối phương. Đẩy ra cung điện cửa, Lâm Hiên đi ra. Hiên ca, ngươi tỉnh rồi. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ vô so, nàng cảm giác Lâm Hiên khí tức trên thân trở nên càng thêm thần bí khó lường, quả thực là thâm bất khả trắc. Hiên ca, ngươi đột phá sao? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, không có, thần tiên chi lực rất phiền phức, bất quá ta tìm tới một loại đột phá biện pháp, ta tu luyện chính là võ thần thể, nếu như có thể để đột phá đạt tới tầng thứ 10, ta liền có thể đột phá trở thành thần vương. Thật sao? Vậy như thế nào mới có thể để cho thần thể đột phá? Mộ Dung kinh ngạc. Lâm Hiên đem biện pháp nói cho Mộ Dung Khuynh Thành, đồng thời nói đến, trước đừng nói cho những người khác, ta nghĩ có rất nhiều người cũng không nguyện ý ta đột phá. Ta minh bạch. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng nói, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm thần binh. Chương 8650, thu thập thần binh. Nhà đầu ngốc, chính ngươi không tu luyện sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nhìn khí tức của ngươi, cũng đến đỉnh phong, cách đột phá, hẳn là cũng không xa đi. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nói, nhanh đột phá, bất quá, ngươi không cần lo lắng cho ta. Phượng Hoàng Lão Tổ nói, ta đột phá thời điểm, có thể đi Phượng Hoàng Thiên Mộ, kia bên trong có ta đột phá lực lượng. Phượng Hoàng Thiên Mộ, mai táng vô số Phượng Hoàng tộc cường giả, kia là tại hoang thời kỳ cổ, liền tồn tại một cái thiên mộ, quá thần bí, lịch đại Phượng Hoàng tộc thiên tài, đều sẽ đi vào lịch luyện, nhưng là, toàn bộ quá trình, vô cùng tiêu tốn thời gian, ta muốn đi vào, cũng không biết phải bao lâu, mới có thể đi ra ngoài, ta nghĩ trước thành hôn, sau đó lại đi vào, sau đó, Mộ Dung Khuynh Thành liền bắt đầu, giúp Lâm Hiên thu thập thần binh mảnh vỡ, hoàn chỉnh thần binh, nàng là không có tư cách đạt được. Bất quá, lấy nàng trước mắt thân phận địa vị, muốn có được mấy cái thần binh mảnh vỡ, không có vấn đề gì, nàng lấy thời gian cực ngắn, tìm được hai cái thần binh mảnh vỡ, nàng chuẩn bị, lập tức đưa cho Lâm Hiên, nhưng ngay lúc này, Phong Nhã đi tới, nàng nói đến, Khuynh Thành, chúng ta trong bảo khố, lại nhiều một vật, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không, nàng mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, đi Phượng Hoàng thần tộc bảo khố, nguyên lai, tại kia bên trong nhiều một khối đá, tảng đá kia, dị thường cổ lão, ra đá vỡ ra. Bên trong lại có, hào quang sáng chói đang lóe lên, đây là vật gì nha? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Mộ Dung kinh ngạc đến cực điểm, Phong Nhã nói, cái này là vừa vặn đưa tới một khối kỳ thạch, bên trong phong tồn, một khối đại la thần thiết, đây là một loại, cực kỳ chân quý kim loại, bình thường luyện chế thần binh thời điểm, sẽ hướng bên trong thêm một chút đại la thần thiết. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, nhãn tình sáng lên, cái này nhưng là đồ tốt nha, nàng đem cái này cùng một chỗ đại la thần thiết, thu vào, chuẩn bị cùng một chỗ đưa cho Lâm Hiên. Hiên ca, đây là ta trước mắt tìm tới đồ vật, ngươi cầm trước tu luyện, còn lại, ta lại tìm kiếm. Lâm Hiên tiếp vào cái này ba món đồ thời điểm, cũng là kinh ngạc chi cực, lúc này mới bao lâu thời gian, Mộ Dung Khuynh Thành liền giúp hắn tu thập nhiều như vậy. Hắn nói, Khuynh Thành, có thể, ngươi mặc dù tại Phượng Hoàng thần tộc địa vị không thấp. Thế nhưng là, như vậy gióng trống khua chiêng, thu thập thần binh mảnh vỡ, khẳng định sẽ dẫn tới những trưởng lão kia bất mãn. Ngươi bây giờ, mặc dù thân phận cao, thắng được những trưởng lão kia ủng hộ. Chuyện này, ngươi khỏi phải xen vào nữa, ngươi hảo hảo tu luyện là đủ, ta có biện pháp, thu thập thần binh mảnh vỡ, vậy được rồi, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng nói, Hiên ca, ngươi trước tu luyện, nếu quả thật tìm không thấy, ta lại nghĩ biện pháp, Mộ Dung tu luyện, là 9 ngày Phượng Vũ Quyết, là một loại đáng sợ thần quyết, đương nhiên, tu luyện cũng rất khó, gần nhất, cũng không có gì những chuyện khác, Mộ Dung Khuynh Thành chuẩn bị, hảo hảo bế quan tu luyện một phen, một bên khác, Lâm Hiên cầm tới cái này ba loại bảo vật về sau. Cũng là bế quan tu luyện, hắn đem cái này ba món đồ, cho con cá nhỏ, để con cá nhỏ ăn hết, con cá nhỏ sau khi nhận lấy, đem hai khối thần binh mảnh vỡ, nuốt xuống, về phần khối kia đại la thần thiết, thì là bị hắn phun ra, Lâm Hiên sững sờ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này, cái này đại la thần thiết, còn bị cổ lão ra đá, phong ấn đâu, có lẽ con cá nhỏ, không thích ăn loại vật này, hắn trước hết để cho con cá nhỏ, luyện hóa kia hai khối thần binh mảnh vỡ, còn hắn thì động thủ. Đem khối này kỳ thạch mở ra, một mảnh lại một mảnh ra đá rơi xuống, bên trong thần thiết, nổi lên, kia là một cái, dưa hấu lớn nhỏ thần thiết, phía trên chán phóng, băng lãnh kim loại quang mang, Lâm Hiên đem nó cắt sau khi đi ra, liền bỏ vào một bên, sau đó, hắn bắt đầu yên lặng tu luyện, định thiên tiên pháp, cái này tiên pháp, cũng cực kỳ khó mà tu luyện, Lâm Hiên hiện tại, cũng là vừa vặn nhập môn mà thôi, nắm giữ còn không phải rất nhuần nhuyễn, hắn phải tranh thủ thời gian nắm giữ môn tiên pháp này, trừ cái đó ra. Hắn chuẩn bị cùng nắm giữ về sau, lại tìm một loại tiên pháp tu luyện, bây giờ, hắn mặc dù thực lực cường đại, nắm giữ tiên pháp cũng không phải là rất nhiều, thật cùng những cái kia thần vương lão quái, đánh lên, trừ phi sử dụng đại long cùng luân hồi lực lượng, nếu không, hắn cũng rất khó chiếm thượng phong, bất quá, chuyện này cũng gấp không được, những này tiên pháp, mỗi một cái đều cao thâm mạt chắc, trong thời gian ngắn, rất khó luyện thành, đột nhiên, Lâm lên lông mày, hắn cảm giác, nguyên thần bị thứ gì cho ảnh hưởng rồi, để hắn cực kỳ bất an. Thậm chí, hoa mắt chóng mặt, chuyện gì xảy ra, hắn mở mắt, không nên, lấy hắn trưởng khống luân hồi kiếm lực lượng đến nói, nguyên thần của hắn, không có khả năng xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ, là bởi vì thời gian dài tu luyện tiên pháp, cho nên mỏi mệt sao, nhưng cũng không đúng, trước đó cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này nha. Lâm Hiên nghỉ ngơi trong chốc lát, điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó, lại tiếp tục tu luyện, lần này, hắn là lấy trạng thái đỉnh phong tu luyện, vừa tu luyện không bao lâu, hắn liền cảm nhận được, nguyên thần lại nhận ảnh hưởng. Lần này, tựa hồ còn cảm nhận được một tia đau đớn, không thích hợp, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn, tách ra lạnh thấu xương quang mang, đỉnh đầu hiển hiện thiên đạo chi nhãn, nhìn xuống bát hoang, đem không gian chung quanh, đều bao phủ, đột nhiên hắn phát hiện, tại đại la thần thiết kia bên trong, xuất hiện vấn đề, Tại Đại La Thần Thiết phía trên, vậy mà xuất hiện nguyên thần khí tức, vô cùng yếu, thậm chí, Lâm Hiên vừa mới bắt đầu dò xét thời điểm, đều không có dò xét đến, hắn là hoán đổi đến thần vương trạng thái, dùng luân hồi mát mới dò xét đến, cái này liền quá không tầm thường. Phải biết, Đại La Thần Thiết tính, được là một loại 10 điểm chân quý thần thiết, mặc dù đơn độc dùng nó, không cách nào luyện chế thần binh, chỉ cần luyện chế thần binh, đây là không thể thiếu khuyết một loại vật liệu, nói cách khác, thần vương cũng được vô cùng coi trọng, thứ này, không có khả năng có được lực lượng nguyên thần, nhưng mà, hiện tại xác thực có được, Lâm Hiên cảm thấy rất kỳ quặc, nhất là vừa rồi, hắn cảm giác vô cùng không thích hợp, hắn bắt đầu cẩn thận, dò xét cái này Đại La Thần Thiết, càng tra, Lâm Hiên càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng, hắn lạnh giọng quát, thứ gì, cút ra đây cho ta, trong mắt của hắn, tách ra lạnh lẽo quang mang, hóa thành 6 đạo thần kiếm, phảng phất muốn đem cái này Đại La Thần Thiết, xuyên thủng, kinh thiên thanh âm truyền đến, Đại La Thần Thiết bị đánh lắc lư, phía trên xuất hiện, vô số ánh lửa, nhưng mà, cũng không có vỡ vụn, dù sao đây chính là thần liệu, không ra, đúng không, Lâm Hiên trực tiếp xuất ra Đại Long kiếm nhọn, hướng phía Đại La Thần Thiết, hung hăng đâm tới, dù sao hắn muốn thứ này, cũng là cho con cá nhỏ hấp thu, hoàn chỉnh, hay là vỡ vụn, với hắn mà nói không có khác nhau, Đại Long kiếm nhọn, không hổ là trong truyền thuyết vũ khí, trực tiếp xuyên thủng Đại La Thần Thiết, từ bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, ngay sau đó, một thân ảnh màu đen, như điện chớp, từ kia vết rách bên trong, bay ra, trốn hướng phương xa, kia đi vào trong, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thiên đạo chi nhãn bên trong, nháy mắt xuất hiện một con trời xanh chi thủ, hung hăng vồ xuống, 6 đạo thế giới hiển hiện, bao phủ toàn bộ đại điện, kia tia chớp màu đen, vậy mà xuyên thủng thiên đạo chi thủ, nhưng cuối cùng, còn là bị 6 đạo thế giới, ngăn cản, hắn bị vây ở 6 đạo thế giới bên trong, mặc hắn không ngừng xuyên qua, cũng vô pháp thoát đi, Lâm Hiên đi tiến vào 6 đạo thế giới, như là 6 đạo chúa tể, hắn vung tay lên, chụp vào cái kia đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng phản kích, hắn lấy tốc độ cực nhanh, đánh tới hướng Lâm Hiên mi tâm, kết quả, bị Lâm Hiên, nháy mắt dùng hai cái ngón tay chống chọi, Lâm Hiên ngón tay, trở nên không gì không phá, liền như là hai khối thần thiết, keng một tiếng, tia chớp màu đen, ngừng tại trong giữa không trung, Lâm Hiên mới phát hiện, cái này tia chớp màu đen, vậy mà là một cái đinh, một viên màu đen cái đinh, có đũa dài như thế, toàn thân đen nhánh, phía trên vậy mà lượn vòng lấy, một thân ảnh màu đen, cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện, kia vậy mà là một đầu hắc xà, dữ tợn chi cực, sinh động như thật, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhận ra thứ này là cái gì? Chương 8651, 6 đạo chấn ma, Lâm Hiên nhận ra, vật này là cái gì? Đây là chấn ma đinh, thứ này, là dùng đến phong ấn nguyên thần, một khi bị tiếp cận, nguyên thần liền sẽ bị định trụ, rốt cuộc không có lực phản kháng chút nào, có thể nói, đây là 10 điểm đáng sợ một kiện vũ khí, chỉ bất quá, thứ này vô cùng thưa thớt, bình thường thần tộc, đều không có, Lâm Hiên nhớ được, Bỉ Ngạn người, từng dùng qua thứ này, chẳng lẽ, là Bỉ Ngạn người, nghĩ muốn đối phó hắn, Bỉ Ngạn người, biết thân phận của hắn sao, biết hắn, đã đột phá trở thành thần vương sao, thế nhưng là, không nên nha, bí mật này, trừ hắn cùng rượu ra bên ngoài, ai cũng không biết, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, cũng không biết, Bỉ Ngạn người, càng không khả năng biết, mà lại, một khi Bỉ Ngạn người biết, hắn đột phá trở thành thần vương, kia liền không khả năng, dùng loại này tiểu động tác, đoán chừng, cũng sẽ điên cuồng xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, diệt hắn, đây không phải là Bỉ Ngạn người, là ai đâu, thứ này, vậy mà giấu ở Đại La Thần Thiết bên trong, cái này liền quá quỷ dị, thứ này, là Mộ Dung Khuynh Thành lấy ra, nhưng Khuynh Thành tuyệt đối không thể có thể, hại hắn, khẳng định là có người, muốn lợi dụng Mộ Dung Khuynh Thành, đến ám toán, người này biết Mộ Dung Khuynh Thành, đang tìm kiếm thần binh mảnh vỡ, cùng một chút thần liệu, cho nên, mới đưa chấn hồn đinh, giấu ở Đại La Thần Thiết bên trong, xem ra, Phượng Hoàng thần tộc hay là không quá an toàn, vật này thấy thế nào, đều cùng những cái kia cự mãng, có quan hệ, phía trên một đạo hắc xà huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt, giờ phút này, đang điên cuồng, nghĩ muốn xông ra 6 đạo thế giới, Lâm Hiên lại nghĩ tới giả Phượng Nhã, cùng Phượng Tiểu Thiến Nguyên Thần, bị mang đi sự tình, chuyện này, khẳng định cùng những cái kia hắc xà có quan hệ, lần này, cũng không ngoại lệ, liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bao phủ, kia cái đinh phía trên màu đen. Cái kia màu đen, liền phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, bắt đầu điên cuồng phản kích, một cỗ đáng sợ nguyên thần chi lực, phô thiên cái địa mà tới, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, một kiếm liền chặt đứt màu đen huyễn ảnh, cái kia màu đen lực lượng sụp đổ, Lâm Hiên nhanh chóng dò xét tình trạng, khi hắn luân hồi mắt, rơi vào lấy đứt gãy màu đen phía trên thời điểm, đột nhiên, vang lên một thanh âm, một nữ tử thanh âm, mênh mông hồng trần, duy ngã độc tôn, đạo thanh âm này, phảng phất vượt qua thời không mà tới. Lộ ra như vậy không chân thực, Lâm Hiên lại biết, hắn không có nghe lầm, khi Lâm Hiên muốn dùng luân hồi mắt kế tiếp theo dò xét thời điểm, hắn phát hiện lại không cách nào dò xét đến kết quả gì, chỉ có kia một đạo nữ tử thanh âm đang vang lên, rất hiển nhiên, đây là một loại cường đại thần thông, ngăn cản hắn dò xét, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lâm Hiên không còn dò xét, hắn triệu hồi ra con cá nhỏ, đem trấn hồn đinh ném cho con cá nhỏ, cái này trấn ma đinh mạnh hơn, cũng là một kiện vũ khí, chỉ cần là vũ khí, liền có khả năng bị luyện hóa, con cá nhỏ làm luyện khí lô, muốn luyện hóa đối phương cũng không phải việc khó gì. Quả nhiên, con cá nhỏ phun bong bóng, vô so vui vẻ ăn trấn ma đinh, đồng thời, con cá nhỏ còn truyền ra một đạo tin tức, đạo này tin tức cực kỳ trọng yếu, cùng thông thiên hà có quan hệ. Nguyên lai, trước đó Tiểu Bạch cùng con cá nhỏ tìm kiếm đại đạo chi chủng thời điểm, phát hiện một chút manh mối, cái này manh mối chỉ hướng một kiện thần binh. Biết được tin tức này thời điểm, Lâm Hiên kinh ngạc chi cực, hắn vô song kinh hỉ, lại có một ít lo lắng. Vui vẻ chính là, rốt cuộc tìm được thần binh tung tích, căn cứ con cá nhỏ nói, cái này có khả năng, không phải một kiện thần binh mảnh vỡ, có khả năng là hoàn chỉnh thần binh. Nếu như Lâm Hiên một khi đạt được, như vậy hắn võ thần thể, đem đại phúc tăng lên. Lo lắng chính là, hoàn chỉnh thần binh, vô cùng nguy hiểm, như muốn trấn áp, vô cùng khó, mà lại, cái này còn không phải phiền toái nhất chính là, thứ này tại Thông Thiên Hà. Trước đó, Thông Thiên Hà thức tỉnh, một tôn thần bí cường giả, đã nói, không cho phép những người khác đi quấy rầy hắn, hiện tại Lâm Hiên lại đi, có thể hay không chọc giận loại kia thần bí cường giả đâu. Lâm Hiên phải hào hào suy nghĩ một chút, bất quá, chuyện này không vội, trước thả một chút, hắn phải biết rõ ràng, đến tột cùng là ai ở trong tối coi như hắn. Hắn thu hồi con cá nhỏ, sau đó rời đi cung điện, đi tàng bảo các, lấy Lâm Hiên trước mắt thân phận, là không có cách nào trực tiếp tiến vào tàng bảo các. Bất quá, Lâm Hiên cũng không phải là đi lấy bảo vật, mà chỉ là hỏi thăm một ít chuyện. Liền từ Phượng Thanh Sơn cái này trưởng lão mang theo hắn, hai người tiến vào tàng bảo các. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền thi triển luân hồi mắt tiến hành dò xét. Hắn tại cái này bên trong phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành khí tức, cũng phát hiện Phượng Nhã khí tức. Lâm Hiên sững sờ, Phượng Nhã cô cũng tới cái này bên trong. Hắn hỏi thăm núi xanh trưởng lão, biết được nguyên lai cái này đại la thần thiết xuất hiện tin tức chính là Phượng Nhã nói cho Mộ Dung Khuynh Thành. Lâm Hiên lại hỏi, cái này đại la thần thiết là thế nào đến, là ai từ bên ngoài mang tới? Vật chân quý như vậy, khẳng định có ghi lại, nhưng mà, Phượng Thanh Sơn lại là nghi ngờ nói, không rõ lắm, tựa như là có người, vừa mới mang vào, còn không có thông chi gia tộc. Lâm Hiên nhíu mày, cái này liền quá không bình thường. Nhìn như vậy đến, cái thứ nhất phát hiện đại la thần thiết, chính là Phượng Nhã, mà cái này đại la thần thiết, lại có vấn đề. Lâm Hiên không thể không hoài nghi Phượng Nhã, chẳng lẽ cái này Phượng Nhã, lại là giả? Lâm Hiên hỏi thăm Phượng Thanh Sơn, có khả năng hay không, lại có người giả trang, Phượng Hoàng nhất tộc người. Phượng Thanh Sơn lập tức lắc đầu nói, đây tuyệt đối không có khả năng, ra chuyện lúc trước, bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc, đã mở ra trận pháp này, là huyết mạch trận pháp, không có bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch người, sẽ bị lập tức tiếp cận, trừ phi là giống Lâm Hiên dạng này quý khách, mới có thể, an toàn ở tại Phượng Hoàng nhất tộc, nếu không, cái khác ngoại nhân đến đây, sẽ bị nhắm mắt phát hiện, thậm chí, sẽ bị trận pháp công kích. Lâm công tử, đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi muốn dò xét cái gì? Phượng Thanh Sơn hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn đang hoài nghi Phượng Nhã trưởng lão? Lâm Hiên lắc đầu, liên quan tới trấn ma đinh sự tình hắn cũng không có nói. Hắn hỏi núi xanh trưởng lão, ta để ngươi cha liên quan tới mãng tước nhất tộc tin tức, ngươi cha thế nào rồi? Gió núi xanh nói, chỉnh lý một chút tin tức, đã chế tác thành quyển trục, nguyên bản còn dự định lại thu thập nhiều một chút tin tức cho ngươi thêm đâu, nếu như ngươi gấp lời nói, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói, Phượng Thanh Sơn liền từ nhẫn chữ vật bên trong mang tới mấy đạo quyển trục cho Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm thấy, tàng bảo các cái này bên trong, đã không có đầu mối gì, manh mối đến Phượng Nhã cái này bên trong, đã gián đoạn, hắn cũng không còn đợi tại cái này bên trong, cầm quyển trục, hắn liền rời đi. Sau khi trở về, Lâm Hiên liền bắt đầu nghiên cứu những quyển trục này, cái này mãng tước nhất tộc, tại hoang thời kỳ cổ cũng là thần tộc, bộ tộc này lai lịch, cực kỳ phi phàm, bọn hắn là hai loại huyết mạch, dung hợp lại cùng nhau, bọn hắn có được cự mãng huyết mạch, đồng thời, cũng có được trời tước huyết mạch. Nghe nói là năm đó hai cái tuyệt thế thần thú huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết hợp mới hình thành mãng tước nhất tộc, cái này mãng tước nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc một mực có ân oán, từng tại hoang thời kỳ cổ cái nào đó giai đoạn, mãng tước nhất tộc săn giết Phượng Hoàng tộc thiên tài cường giả, đến cướp đoạt huyết mạch của bọn hắn, cường đại mình thể phách, bởi vì chuyện này, Phượng Hoàng thần tộc tức giận vô so, tập kết toàn bộ gia tộc lực lượng, bắt đầu điên cuồng phản kích, cuối cùng trọng thương mãng tước nhất tộc, lúc này mới giải quyết nguy cơ. Lâm Hiên lại nghĩ tới, trước đó cái kia thần bí áo bào đen nữ tử, mục tiêu chính là Mộ Dung Khuynh Thành, nghĩ đến, chính là bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành phi phàm huyết mạch đi, Lâm Hiên hiện tại có thể xác định, cái kia áo bào đen nữ tử, hẳn là Mãng Tước nhất tộc người, kia ra tay với hắn, cũng hẳn là Mãng Tước nhất tộc. Chương 8652, con mắt của chúa tể, có phải là nữ tử thần bí kia, xuất thủ ám toán Lâm Hiên, cũng không rõ ràng, trước đó nữ tử thần bí kia, uy hiếp qua hắn, nói để hắn rời xa Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng lần này, Lâm Hiên cũng không có phát hiện, tung tích của đối phương, nghĩ đến, khẳng định cùng đối phương có quan hệ, dù sao nữ tử kia, cũng là thần vương cấp tồn tại, Mãng Tước nhất tộc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, thật đúng là thứ không biết chết sống. Xem ra, phải mau chóng giải quyết mãng xà này Tước nhất tộc, bắt giặc trước bắt vua. Lâm Hiên chỉ muốn đối phó cái kia thần vương cấp áo bào đen nữ tử là đủ, bất quá, nữ tử kia mười phân thần bí, cũng hẳn là một cái từ cổ đại thức tỉnh thần vương, cũng hẳn là một lão quái vật. Lâm Hiên nghĩ muốn đối phó dạng này người, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, xem ra, phải mau chóng tìm kiếm thần binh đến đột phá thần thể. Nguyên bản, Lâm Hiên còn do dự, muốn hay không đi Thông Thiên Hà nhìn một chút. Bây giờ tình huống này lửa xém lông mày, hắn nhất định phải đi Thông Thiên Hà, nhất định phải mau sớm đi thông thiên đế con đường. Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại còn đang bế quan tu luyện, Lâm Hiên cũng không có tại thấy đối phương, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành lưu lại tin tức, đồng thời cho Mộ Dung Khuynh Thành lưu lại hai đạo lực lượng, một đạo Đại Long kiếm khí, một đạo Luân Hồi kiếm khí. Có cái này hai đạo kiếm khí tại, có thể thủ hộ Khuynh Thành an toàn, cho dù có thần vương cấp cường giả xuất thủ, cái này hai đạo kiếm khí cũng có thể ngăn cản một hai. Chỉ cần ngăn trở thứ một cái công kích, lấy Phượng Hoàng tộc nội tình, khẳng định có thể cứu Mộ Dung Khuynh Thành. Làm xong những chuyện này về sau, Lâm Hiên liền rời đi Phượng Hoàng thần tộc, tiến về Thông Thiên Hà. Khi hắn lần nữa đi tới Thông Thiên Hà thời điểm, cái này bên trong đã kinh biến đến mức yên tĩnh vô so, bốn phía lại cũng không một bóng người, không ai dám trêu chọc một tôn thần vương, liền xem như những cái kia thần tộc lão tổ cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội Thông Thiên Hà thần vương. Nơi này lại thành sinh mệnh. Lâm Hiên đến về sau, nhanh chóng phi hành, rơi vào tam giới trên đài, vung tay lên, hắn triệu hồi ra tiểu bạch cùng con cá nhỏ, để hai cái tiểu gia hỏa tiến vào Thông Thiên Hà dò xét, trước tìm tới manh mối, thông báo tiếp hắn. Hai cái tiểu gia hỏa lần nữa tiến vào Thông Thiên Hà bên trong, Lâm Hiên ngay tại tam giới đài bên trong chờ đợi. Không có đợi bao lâu, đột nhiên, Thông Thiên Hà phụ cận xuất hiện biến hóa, chẳng biết lúc nào, vậy mà gió nổi lên, những này là một chút màu đen gió, bọn chúng liền như là mây đen, tại không trung cuồng vũ. Bốn phía tia sáng lập tức liền mờ đi, đồng thời còn có một cỗ khí tức ngột ngạt cuốn tới. Cảm nhận được loại này không bình thường biến hóa, Lâm Hiên nhíu mày, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Thông Thiên Hà yên tĩnh vô so, làm sinh mệnh, làm sao lại xuất hiện loại này hắc phong đâu? Cái này hắc phong bạo khí tức, hắn có chút quen thuộc. Hắn nghĩ tới trước đó những cái kia màu đen cự mãng, cùng cái kia thân mặc hắc bào nữ tử thần bí, chẳng lẽ là Mãng Tước nhất tộc người đến sao? Mãng Tước nhất tộc người muốn động thủ với hắn sao? Không biết người tới là người nào? Lâm Hiên trong mắt tách ra hào quang sáng chói, liền như là hai ngọn thần đăng xuyên thủng thiên địa. Ánh mắt của hắn xuyên qua những này màu đen phong bào rất nhanh, hắn đặc biệt tiếp cận một thân ảnh. Tại Thông Thiên Hà trên mặt sông, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái người áo đen, thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, tốc độ của nàng rất nhanh, không bao lâu liền trôi dạt đến tam giới đài phụ cận. Một đạo băng lãnh thanh âm nữ nhân truyền đến, thứ không biết chết sống, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên trầm mặt xuống, thanh âm này hắn rất quen thuộc, đây chính là trước đó uy hiếp hắn cái kia nữ tử thần bí thanh âm. Nguyên lai là ngươi, Trấn Ma Đinh, có phải là cũng là ngươi thủ đoạn muốn ám toán ta? Không dễ dàng như vậy. Phía trước người áo đen ngẩng đầu lên, hiện ra một trương trắng nõn khuôn mặt, gương mặt này phảng phất lâu dài không gặp mặt trời, trắng bệch vô so, tay của nàng cũng là tái nhợt chi cực. Ngón tay hướng phía hư không một điểm, lập tức một cái vòng xoáy màu đen nổi lên ở giữa không trung xoay tròn, từ kia trong nước xoáy bay ra ngoài một đạo lại một đạo màu đen cự mãng. Bọn hắn xuất hiện về sau, xoay quanh giữa thiên địa, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Nương theo mà đến còn có một cỗ sát khí kinh thiên, cùng thuộc về thần vương ngập trời thần uy, cả phiến thiên địa nháy mắt liền vỡ nát, chung quanh hư không xuất hiện vô số vết rách. Chỉ có phía dưới Thông Thiên Hà, bởi vì bị phong ấn, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Phong ấn phía dưới, nước sông ngập trời, rất hiển nhiên, cũng là nhận một chút ảnh hưởng. Lâm Hiên thân ảnh, nháy mắt liền bị những này màu đen cự mãng nuốt mất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta, kiếm khí đại khai đại hợp, hóa thành ngập trời cự long, càn quét mà ra. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc, lập tức liền bộc phát ra, hủy thiên diệt địa khí tức. Cỗ khí tức này truyền khắp tứ phương, không ít gia tộc môn phái cảm ứng được, nhưng là lại không người nào dám dò xét, bởi vì bọn hắn cảm ứng được khí tức là từ Thông Thiên Hà truyền tới. Thông Thiên Hà kia bên trong có một thứ đáng sợ, ngay cả thần tộc thần vương đều không dám tùy tiện dừng lại, ai còn dám dò xét, vạn nhất chọc giận tôn kia thần bí tồn tại, đây chính là tai họa ngập đầu. Lâm Hiên thân ảnh cũng bị nháy mắt nuốt hết. Cái này áo bào đen nữ tử thực lực rất mạnh, đối phương là cường đại uy tín lâu năm thần vương, so trước đó Liệp Thiên thần vương vô cùng cường hãn, lấy Lâm Hiên trước mắt trạng thái không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể hoán đổi đến thần vương trạng thái cùng đối phương quyết đấu. Một tôn thạch nhân xuất hiện giữa thiên địa, ánh mắt hóa thành tuyệt thế thần kiếm bổ về phía trước, lập tức đem đầy trời cự mãng bị đánh thành hai đoạn. Áo bào đen nữ tử nhìn thấy một màn này thời điểm cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại cười lạnh một tiếng, ngươi chính là Lâm Vô Địch người hộ đạo a, một cái vừa trở thành thần vương không bao lâu ra hỏa cũng dám ở trước mặt ta phách lối, nhìn khí tức của ngươi cũng chỉ có thần vương thập giai mà thôi, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Áo bào đen nữ tử vung tay lên, trên bầu trời những cái kia đứt gãy màu đen cự mãng nhanh chóng hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, sau đó tại không trung ngưng tụ hình thành một cái càng thêm đáng sợ quái vật, kia là từ vô số cự mãng dung hợp hình thành một đầu ngập trời thần mã, thân thể của hắn khổng lồ, mọc ra vô số viên đầu lâu, trong ánh mắt tách ra hung ác quang mang, ở trên người hắn hiện ra ngập trời mây mù yêu quái khí, phảng phất mây đen ép thành, càn quét tứ phương. Đối diện Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tách ra lạnh thấu xương quang mang, sáu cái thế giới huyễn ảnh ra hiện tại bên cạnh hắn. Cái này nữ tử thần bí rất đáng sợ, một nháy mắt liền xem thấu tu vi của hắn, bất quá thì tính sao, tu vi của hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng là Lâm Hiên giờ phút này lại có thể thi triển luân hồi kiếm lực lượng, thiên hạ năm kiếm lực lượng, phối hợp với thần vương tu vi, tuyệt đối có thể phát huy ra nghịch thiên sức chiến đấu. Tâm thần khẽ động, Lâm Hiên đỉnh đầu ngưng tụ hình thành một viên trời xanh chi nhãn, như là chúa tể đôi mắt nhìn về phía dưới, một cỗ ngập trời lực lượng nguyên thần cuốn tới phía trước đầu kia thần mãng, nháy mắt liền bị đánh trúng, 100.000 khỏa đầu lâu phát ra thê thảm thanh âm. Chương 8653, tiên thuật chi uy, luân hồi thiên đạo chi nhãn uy lực, sao mà đáng sợ, đầu kia cự mãng, căn bản ngăn cản không nổi, 100.000 khỏa đầu lâu, bắt đầu vỡ vụn không chịu nổi, thân thể cao lớn, ngã xuống, thiên đạo chi nhãn lần nữa chuyển động, lại tiếp cận kia áo bào đen nữ tử, rất đáng sợ lực lượng nguyên thần, phô thiên cái địa vọt tới, gỗ lực lượng này, đi tới áo bào đen nữ tử bên người 3 mét thời điểm, lại ngừng lại, phảng phất đâm vào, vạn cổ phía trên ngọn núi lớn. Phát ra chấn thiên thanh âm, cái này áo bào đen nữ tử, 3 mét bên trong, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, ngăn cản được hết thảy công kích, liền ngay cả nguyên lực lượng của thần, đều không thể tiến vào. Áo bào đen nữ tử ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt bên trên, hiện hiện một vòng kinh ngạc, người quả nhiên trưởng khống 6 đạo lực lượng, chỉ là không biết, gỗ lực lượng này, người có thể trưởng khống đến mức nào, chẳng lẽ, người có thể vận dụng Lâm Vô Địch luân hồi kiếm sao? Nàng cũng không quá tin tưởng, đại long cùng luân hồi lực lượng, không phải nói ngươi đạt được liền có thể thi triển, loại thiên hạ này năm kiếm lực lượng, không phải thiên tuyển chi tử không cách nào trưởng khống, đây cũng là vì cái gì, những cái kia thần vương, không chịu tùy tiện động thủ nguyên nhân, bọn hắn coi như cướp được, cũng không nhất định có cái kia mạnh, có thể triệt để đạt được, có lẽ, chỉ có thể làm giá y, không có vạn toàn chuẩn bị, bọn hắn là không dám tùy tiện xuất thủ, trước mắt cái này 6 đạo thần vương, mặc dù là một tôn thần vương, nhưng là, đối phương nếu như không có, Lâm Vô Địch cái chủng loại kia mệnh cách, cũng vô pháp vận dụng luân hồi kiếm. Nếu như không có luân hồi kiếm lực lượng, chỉ là phổ thông lục đạo luân hồi lực lượng, cái này áo bào đen nữ tử cũng không e ngại, 6 đạo tuy mạnh, thế nhưng là thực lực của nàng càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không nghĩ tới đối phương phòng ngự vậy mà mạnh mẽ như vậy sao. Hắn kế tiếp theo thôi động thiên đạo chi nhãn, cặp mắt kia ánh mắt hóa thành vô song thần kiếm từ trên trời giáng xuống, có thể bổ mở trong thiên địa tất cả hư không, xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, nhưng mà như thế nhưng kiếm khí đi tới áo bào đen nữ tử 3 mét thời điểm, lần nữa bị ngăn trở, chấn thiên thanh âm truyền đến, một cỗ bình chướng vô hình, ngăn lại hết thảy, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, còn không tranh thủ thời gian nhận thua. Áo bào đen nữ tử thanh âm, vô song lạnh lùng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, từ 6 cái thế giới bên trong, đi tới 6 thân ảnh, cái này 6 thân ảnh, mang theo lực lượng cường đại, nhanh chóng giết tới, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, không ngừng oanh kích, kia bình chướng vô hình, liên tục không ngừng lực lượng bộc phát. Áo bào đen nữ tử đứng tại kia bên trong, bất vi sở động, từ nàng trong tay áo, bay ra ngoài, một đạo lại một đạo màu đen linh xà, nhanh chóng vọt tới, cùng 6 thân ảnh, lớn đánh nhau, kinh thiên động địa. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng thở dài, xem ra, nữ nhân này tu vi, xa ở trên hắn. Lâm Hiên không biết, đối phương đến cảnh giới gì. Bất quá, nhìn đối phương kia thong dong ứng đối dáng vẻ, liền biết, giữa song phương tu vi chênh lệch, vô cùng lớn, chỉ sợ như thiên địa hồng câu. Xem ra, chỉ có thể vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, nghĩ đến cái này bên trong, phía trước sáu thân ảnh, đột nhiên tách ra, hào quang sáng chói, bọn hắn phảng phất hóa thành, sáu đạo tuyệt thế kiếm khí, cùng một chỗ bổ về phía trước, kia bình chướng vô hình, nháy mắt liền đung đưa, phía trên xuất hiện vết rách, sáu đạo kiếm khí như phá trúc, rốt cục, xé mở áo bào đen nữ tử phòng ngự, thẳng hướng áo bào đen nữ tử thân thể, bị xò xuyên, xuất hiện vô số đạo vết rách, nhưng ngay sau đó, liền biến thành vô số đạo, đứt gãy hắc xà, rơi lả tả trên đất, mà tại mặt khác một vùng không gian bên trong, áo bào đen nữ tử thân ảnh, lần nữa nổi lên, sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng, mặt mày bên trong mang theo một chút tức giận, rất hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Cũng chính là, nàng thủ đoạn thần kỳ, dùng chết thay thuật, né tránh một kích kia, bằng không mà nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng khẳng định sẽ thụ thương. Áo bào đen nữ tử, nhìn chằm chằm xa xa sáu thân ảnh, nàng lạnh giọng nói, luân hồi kiếm lực lượng, ngươi lại có thể vận dụng, luân hồi kiếm lực lượng, ngươi đến tột cùng là ai? Nàng thật là quá khiếp sợ, cái này cùng nàng đoán hoàn toàn không giống, cái này sáu đạo thần vương, chẳng lẽ cũng là một cái thiên tuyển chi tử, chẳng lẽ, cũng có được nghịch thiên mệnh cách sao? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, xem ra, luân hồi kiếm lực lượng, quả nhiên đủ mạnh, nhưng để bù đắp tu vi bên trên chênh lệch, nghĩ đến cái này bên trong, hắn kế tiếp theo huy động luân hồi kiếm ảnh, chém về phía trước, kia áo bào đen nữ tử không dám ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh, tốc độ của nàng nhanh vô cùng, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, luân hồi kiếm, lại nhiên vô pháp chém trúng đối phương, thậm chí, Lâm Hiên cảm giác, hắn đều có chút theo không kịp, tốc độ của đối phương, nữ nhân này, cũng thật đáng sợ đi, đột nhiên, áo bào đen nữ tử đi tới Lâm Hiên trước mặt, tay phải vung lên, liền như là một mảnh thương trời, hung hăng chụp về phía Lâm Hiên, cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ thời điểm, Lâm Hiên tê cả da đầu, nếu như bị đánh trúng, nàng thạch nhân thân thể, khẳng định sẽ bị xuyên thủng, thời khắc nguy cơ, hắn vận dụng luân hồi kiếm mảnh vỡ, một đạo mảnh vỡ, đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, nhanh chóng biến lớn, liền phảng phất, hóa thành một mặt tấm thuẫn, cong một tiếng, một chưởng này, đập vào luân hồi kiếm mảnh vỡ phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, luân hồi kiếm mảnh vỡ, bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên cũng là bị cỗ lực lượng này, hất bay, mặc dù không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng cỗ năng lượng này dư uy, vẫn là để hắn bị thương, luân hồi kiếm mảnh vỡ, thứ này ngươi đều có, mà lại, còn có thể trưởng khống, xem ra, ngươi cùng Lâm vô địch, quan hệ thật đúng là không tầm thường, bất quá, lấy ngươi trước mắt tu vi, ngươi có thể vận dụng bao lâu thời gian đâu, áo bào đen nữ tử khinh thường cười lạnh, nàng xuất thủ lần nữa, tốc độ của nàng nhanh vô cùng, cái này cũng chọc giận Lâm Hiên, đối phương tốc độ lại nhanh, lại như thế nào, nhìn đối phương đi con đường, là thiên đế con đường, muốn tại phương diện tốc độ, khi dễ hắn sao, nói đùa cái gì, Lâm Hiên thôi động định thiên tiên thuật, khi đối phương, lần nữa đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên thi triển loại này tiên thuật, một cỗ lực lượng vô hình, nháy mắt cầm giữ áo bào đen nữ tử, áo bào đen nữ tử sững sờ, đôi mắt bên trong hiện hiện một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể trưởng khống, dạng này tiên thuật, mặc dù uy lực đối với nàng mà nói, không phải rất mạnh, thế nhưng là, dù sao ảnh hưởng đến tốc độ của nàng, nháy mắt sau đó, tại nàng hậu phương hư không vỡ ra, luân hồi kiếm ảnh, hung hăng chém xuống, không tốt, áo bào đen nữ tử tê cả da đầu, nàng vậy mà cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, không thể bị đánh trúng, rít lên một tiếng, trên người nàng bộc phát ra, kinh thiên lực lượng, hướng phía một bên, nhanh chóng tránh khỏi, nàng hiện tại, lại cũng không lo được công kích Lâm Hiên, chỉ có thể liều mạng đào tẩu, oanh một tiếng, luân hồi kiếm quang, triệt để bộc phát, càn quét thiên địa, áo bào đen nữ tử, đổ vào hư giữa không trung, vô song thê thảm, nàng một cái cánh tay, bị chém đứt, nàng không còn có trước đó phách lối. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, tốc, nhanh, lại như thế nào, thật sự cho rằng, ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Trước đó, cái này áo bào đen nữ tử thực tế là quá phách lối, quá đáng ghét, bây giờ, Lâm Hiên rốt cục, có thể hung hăng đánh mặt của đối phương. Chương 8654, Thông Thiên, xuất thủ, áo bào đen nữ tử kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại thụ thương, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng bị một cỗ lực lượng, ổn định lại. Tốc độ nháy mắt liền giảm bớt, chủ quan nha, không nghĩ tới, đối phương trừ có, lục đạo luân hồi lực lượng, lại còn có, đáng sợ như thế tiên thuật, nàng đứng lên, đứt gãy cánh tay, nhanh chóng xuất hiện rất nhiều bóng rắn, những này rắn, tương hỗ xen lẫn, một lần nữa ngưng tụ, hình thành một đầu mới cánh tay. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong chán phóng lạnh thấu xương quang mang, tiếp cận Lâm Hiên, nàng nói, có thể thương tổn được ta, ngươi có chút bản sự, bất quá ngươi cũng đã triệt để chọc giận ta. Áo bào đen nữ tử xoay tay một cái hồ lô màu đen xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem hồ lô cái nắp mở ra, từ bên trong bay ra ngoài một đạo hỏa diễm, một đạo ngọn lửa màu đen, cái này đạo hỏa diễm, thật là thật đáng sợ, nó vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa, đung đưa kịch liệt, căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, liền ngay cả Lâm Hiên sáu đạo thế giới, cũng là nhanh chóng lắc lư. Lâm Hiên lập tức biến sắc, hắn cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, đây là lửa gì, vậy mà đáng sợ như vậy. Lâm Hiên gắt gao tiếp cận, phía trước luồng ngọn lửa màu đen kia, hắn hít sâu một hơi, hắn biết, cô gái áo đen này nghiêm túc, sau đó, hắn cũng muốn liều mạng, không biết, dùng luân hồi kiếm ảnh, có thể hay không ngăn cản được, nếu như không được, chỉ sợ hắn ngay cả đại long kiếm, cũng được thi triển đi ra, bởi như vậy, thân phận che đậy giấu không được, thế nhưng là, hắn hiện tại, đã chú ý không được nhiều như vậy, trên người hắn luân hồi kiếm khí, càng phát đáng sợ, một đạo luân hồi kiếm ảnh, xuất hiện giữa thiên địa, đối diện nữ tử áo đen, cười lạnh liên tục, vung tay lên, luồng ngọn lửa màu đen kia, như là một đạo hắc ảnh, nháy mắt liền phiêu đi qua, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, gỗ lực lượng này, thật là quá mạnh. Lâm Hiên gào thét một tiếng, liền muốn huy động tuyệt thế thần kiếm, nhưng ngay lúc này, phía dưới thông thiên hà, lại là phát ra, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, theo đạo thanh âm này truyền đến, thiên địa lắc lư, một đạo nước sông tịch quyển cửu thiên, hóa thành một tay nắm, nháy mắt liền ngăn lại, luồng ngọn lửa màu đen kia, Lâm Hiên sững sờ, cái này đột nhiên biến hóa, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn về phía dưới thông thiên hà, hắn lại cảm nhận được, kia cỗ đáng sợ vô song khí tức, cái này là trước kia cái kia thần bí thần vương, đang xuất thủ. Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, cái này thần bí thần vương, tại sao lại ra tay giúp hắn? Hay là nói, đối phương chỉ là không muốn, để hai người bọn họ, tại thông thiên hà chiến đấu đâu? Lâm Hiên cũng không rõ ràng, đối diện nữ tử áo đen, thì là giận, lại có người, dám ngăn lại công kích của nàng. Nàng cúi đầu, nhìn về phía dưới thông thiên hà. Nàng nói, ngươi khẳng định muốn đối địch với ta, hậu quả ngươi nghĩ rõ chưa? Trong thanh âm, mang theo sát ý ngập trời, Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, hắn nhưng là biết, thông thiên hà bên trong cái kia thần vương, cực kỳ đáng sợ, trước đó, Phượng Hoàng lão tổ bọn người, cũng không dám chống lại, không nghĩ tới cái này áo bào đen nữ tử, vậy mà phách lối như vậy, nghe một hơi này, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương, đặt ở mắt bên trong, phải biết, đây chính là thông thiên hà, thì là cùng thiên đế di tích, có quan hệ địa phương nha, mà lại, thông thiên hà từ xưa tồn tại hoang thời kỳ cổ, liền thần bí vô so, thông thiên hà bên trong, đi ra người, đây tuyệt đối là, kinh thiên động địa cường giả nha, nhưng dù vậy, nữ tử áo đen, tựa hồ còn không để tại mắt bên trong, cái này liền quá bất khả tư nghị, cô gái mặc áo đen này, đến tột cùng là lai lịch gì, đối phương ỷ vào, đến tột cùng là cái gì, thu hồi thần thông của ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, áo bào đen nữ tử lạnh giọng nói, trên bầu trời, kia từ nước sông ngưng tụ hình thành bàn tay to, cũng không có biến mất, vẫn ngăn lại hỏa diễm đường đi. Nữ tử áo đen sắc mặt triệt để âm trầm xuống, xem ra ngươi là quyết tâm muốn đối địch với ta, vậy thì tốt, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Áo bào đen nữ tử ánh mắt tựa như điện, sát khí ngập trời, nàng lần nữa xuất ra trong tay cái kia hồ lô, lần này hồ lô hướng xuống, bên trong có vô số ngọn lửa màu đen bay ra, một đạo hỏa diễm ở trong thiên địa lóe ra ô ánh sáng đen mang, một cỗ sức mạnh đáng sợ càn quét thiên địa, thông thiên hà đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị bốc hơi. Nữ tử áo đen bàn tay huy động, bên người những cái kia màu đen thần hỏa nhanh chóng lăn lộn, sau đó ngưng tụ hình thành một đầu to lớn hỏa diễm cự mãng. Đầu này hỏa diễm cự mãng thật đáng sợ, nó không phải bình thường mãng xà, vậy mà là một đầu thôn thiên mãng. Nó xoay quanh trên 9 tầng trời, đem tinh không triệt để nuốt mất. Trên đỉnh đầu một mảnh đen kịt, giống như một cái lỗ đen thật lớn. Trong thoáng chốc, Lâm Hiên coi là thôn phệ kiếm xuất hiện nữa nha. Gia hỏa này trên thân làm sao đều có một cỗ thôn phệ lực lượng, chẳng lẽ cùng nuốt thiên nhất tộc còn có quan hệ gì? Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, hắn hít sâu một hơi, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, bởi vì hắn không rõ ràng thông thiên hà bên trong thần vương sẽ hay không kế tiếp theo xuất thủ. Nếu như đối phương từ bỏ lời nói như vậy, để cho hắn đối mặt như thế sức mạnh đáng sợ, nữ nhân này thật đúng là khủng bố, nhiều như vậy hỏa diễm tạo thành thôn thiên mãng, cái kia uy lực quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, phải chăng muốn đối địch với ta? Lại không rút đi, ta Lịch Hồng Trần, để ngươi hối hận vạn phân. Lịch Hồng Trần, cái này cái tên của nữ nhân, gọi là Lịch Hồng Trần sao? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn lại nghĩ tới, trước đó một việc, cái kia Trấn Ma Đinh, liền phát ra một đạo thanh âm thần bí. Mênh mông Hồng Trần, duy ngã độc tôn, có phải là nói, chính là trước mắt cái này Lịch Hồng Trần, thật đúng là đủ phách lối. Đồng thời, Lâm Hiên cũng là như Lâm đại địch, hắn bị như thế một cái đáng sợ cường giả cho để mắt tới, tình huống cũng không quá diệu nha. Nữ nhân này thực lực quả thực là thâm bất khả chắc, hắn hiện tại ứng phó thật đúng là có chút miễn cưỡng. Nữ nhân này phải cùng Mãng Tước nhất tộc có quan hệ, nhưng cùng lúc lại cùng Nuốt Thiên nhất tộc có liên hệ, mà lại trong tay đối phương ngọn lửa kia càng là đáng sợ đến cực điểm, hẳn là một loại không được thần hỏa, không biết Thông Thiên Hà bên trong tôn kia tồn tại có thể hay không ngăn cản được đâu. Trên bầu trời nước sông chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên biến sắc, xem ra Thông Thiên Hà vị kia là từ bỏ. Lịch Hồng Trần nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Diệp Thiên Đế có quan hệ gì đâu, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều. Áo bào đen nữ tử không tiếp tục để ý Thông Thiên Hà bên trong cái kia đạo tồn tại, mà là quay đầu tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn hít sâu một hơi chuẩn bị lần nữa liều mạng, nhưng ngay lúc này Thông Thiên Hà phía dưới lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Thông Thiên Hà nhanh chóng xoay tròn, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mà tại vòng xoáy bên trong xuất hiện một thanh kiếm, một thanh cổ lão chiến kiếm. Nó vừa xuất hiện, ngập trời lực lượng liền vỡ nát thiên địa. Chuôi này chiến kiếm hướng phía bầu trời vung lên, lập tức cửu thiên chi tượng thôn Thiên Mãng bị đánh thành hai nửa. Thật đáng sợ chiến kiếm. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm chấn kinh chi cực, hắn cũng là tuyệt thế kiếm khách, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra một kiếm này là đáng sợ cỡ nào. Chương 8655, tuyệt thế chiến kiếm. Cái này một thanh chiến kiếm thật là thật đáng sợ, nó phảng phất ngưng tụ ngàn tỷ tinh thần như hỗn độn, nhanh chóng chém xuống. Lâm Hiên đều nhìn ngốc, phải biết Lâm Hiên trên kiếm đạo tạo nghệ vô cùng đáng sợ, đồng thời có được Đại Long kiếm, loại này không gì không phá lực lượng, nhưng dù cho như thế, giờ phút này hắn hay là hung hăng rung động một chút, có thể nghĩ một kiếm này kinh khủng đến cỡ nào. Trên bầu trời đầu kia hỏa diễm cự mãng rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị một kiếm chặt đứt. Hỏa diễm cự mãng cái bóng biến mất, những cái kia ngọn lửa màu đen rơi lả tả trên đất, bọn hắn tại không trung thiêu đốt, phóng thích ra lực lượng quỷ dị. Lịch Hồng Trần như bị sét đánh, không ngừng lui lại, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trở nên tái nhợt, tay không ngừng run rẩy, trong tay hồ lô đều rớt xuống, rơi tại bên chân của hắn. Hồ lô kia xoay tròn, đem chung quanh những cái kia ngọn lửa màu đen một lần nữa hút thu về. Ngươi, Lịch Hồng Trần nhìn chằm chằm phía dưới Thông Thiên Hà, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng nửa ngày mới nói ra một câu, ngươi dám quản ta sự tình, nhanh chóng rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thông Thiên Hà phía dưới, truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Lịch Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi, cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên không chịu rời đi. Nàng nói, ta không tin, ngươi dám giết ta. Nàng lai lịch thực tế không phải là phàm, nàng không tin, Thông Thiên Hà người, sẽ nhìn không ra. Trên bầu trời thanh chiến kiếm kia, rơi xuống, một kiếm này, như là bàn tay, đập vào Lịch Hồng Trần trên thân. Lịch Hồng Trần liền như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu. Nàng biết đối phương không giết nàng cũng có biện pháp tra tấn nàng, nàng chỉ có thể rời đi. Nàng hận hận nói, chuyện này không xong. Nói xong, nàng cầm hồ lô màu đen hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa. Đi rồi sao? Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm cũng là thở dài một hơi, chuyện lúc trước quá mức mộng ảo, còn tốt cái này Thông Thiên Hà cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, với hắn mà nói thật là một trận sinh tử chi chiến, xem ra trở thành thần vương về sau cũng không thể khinh thường. Chư thiên vạn giới cường giả rất nhiều, bây giờ còn xuất hiện thời không chi môn, lại tiến một bước khôi phục thái cổ lực lượng, ai biết có bao nhiêu cường đại thần vương âm thầm khôi phục rồi, về sau làm việc còn phải càng thêm cẩn thận. Nàng nhìn qua phía dưới Thông Thiên Hà thi lễ một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Trên người ngươi ta cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Thông Thiên Hà tên kia cường giả bí ẩn mở miệng nói ra. Lâm Hiên nghe xong trong lòng càng thêm chấn kinh, lực lượng quen thuộc là Đại Long lực lượng hay là luân hồi lực lượng đâu? Lúc trước hắn lấy sáu đạo thần vương thân phận xuất hiện, hẳn là luân hồi lực lượng. Phía dưới cái kia thần vương trước đó cũng đã gặp luân hồi lực lượng. Đại Long kiếm có mấy đời người thừa kế, luân hồi kiếm cũng tương tự có, chỉ là Lâm Hiên không rõ ràng hơn mấy đời người thừa kế tình huống mà thôi, nhưng cũng không đại biểu đối phương không tồn tại. Bây giờ xuất hiện một cái thần vương đối luân hồi lực lượng quen thuộc, nói không chừng đối phương liền gặp qua luân hồi kiếm người thừa kế. Lâm Hiên coi là đối phương sẽ theo cái đề tài này nói tiếp, thật không nghĩ đến Thông Thiên Hà bên trong thần vương lời nói xoay chuyển, hắn nói, con kia khỉ nhỏ cùng con cá kia là ngươi bỏ vào đến a? Hai tiểu gia hỏa này thật đúng là bất phàm, vậy mà có thể tìm tới một chút thần binh manh mối, là ngươi để bọn hắn tìm a? Mục tiêu của ngươi là thần binh sao? ta ngược lại có thể cho ngươi một chút manh mối. Thật sao? Lâm Hiên kích động vô so, tiền bối tri ân, không thể hồi báo. Thông Thiên Hà bên trong thần vương, lại là cười ha ha, không, ngươi có biện pháp hồi báo, ta xác thực cần ngươi, giúp ta làm vài việc, tiền bối cứ việc nói, chuyện này cũng không vội, có thể chờ ngươi về sau đi làm, ta cần một đóa sáu đạo chi hoa, ngươi trưởng khống lục đạo luân hồi lực lượng, từ ngươi đến tìm kiếm sáu đạo chi hoa, không thể thích hợp hơn, tìm tới nó, đưa nó mang đến cho ta, là đủ, sáu đạo chi hoa. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, hắn cũng chưa nghe nói qua, loại vật này, bất quá, nghĩ đến phải cùng lục đạo luân hồi lực lượng, có quan hệ, hắn gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm, vào đi, đến Thông Thiên Hà bên trong, phía dưới Thông Thiên Hà, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái không gian thông đạo, trên bầu trời, kia đem cường đại chiến kiếm, bay trở về trong thông đạo, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng hạ xuống, tiến vào không gian thông đạo bên trong, đi tới cuối lối đi, hắn liền đi tiến vào Thông Thiên Hà bên trong, đây là hắn lần thứ hai, đi tới Thông Thiên Hà, mà lại, lần này, hay là Thông Thiên Hà, bị phong ấn tình huống dưới, trôi này chiến kiếm, ở phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Hiên bay thẳng đến đi, một đường không nói chuyện, rốt cục, Lâm Hiên ngừng lại, tại phía trước, có một mảnh cổ lão di tích, quá cổ xưa, mang theo khí tức của thời gian, chiến kiếm bay đến cổ lão di tích bên trong, nhưng Lâm Hiên cũng không có đi vào, bởi vì Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ lực lượng cường hãn, trước mắt hắn khí tức, còn không chịu nổi, hắn liền đứng tại di tích bên ngoài, từ kia di tích bên trong, truyền đến trước đó thần vương thanh âm, ngươi xem một chút cái này, nói xong, bóng đen bay ra, Lâm Hiên sau khi nhận lấy, phát hiện cái này vậy mà là, một loại yêu thú lân giáp, vô số lân phiến, ở phía trên trải rộng, Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, hắn thi triển luân hồi mắt, hắn liền phát hiện, những này trên lân phiến mặt phù văn, nối thành một mảnh, hình thành một tấm bản đồ, phía trước thần bí thần vương, nói đến, mảnh này lân giáp, là trước kia trôi đến nơi này, ta phát hiện phía trên địa đồ, liền thu vào, về sau nghiên cứu một phen, phải cùng một cái thần vương có quan hệ, đồng thời, phá giải phía trên một chút tình huống, trên bản đồ này ghi lại là, thần vương trong cung điện, có được thần vương truyền thừa, cùng thần vương vũ khí, chỉ bất quá, đáng tiếc là, ta được đến mảnh này lân giáp, là một nửa, nó ghi lại là kia thần vương cung điện, nơi ở, nhưng trong cung điện, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng, thứ này, với ta mà nói, cũng không có quá chỗ đại dụng, vừa vặn, ngươi muốn tìm thần binh, đi nơi này đi, ghi nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, về sau, muốn mang đến cho ta một đóa sáu đạo chi hoa, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên cầm những này lân giáp, cẩn thận dò xét, phát hiện đúng là một tấm bản đồ, mà lại, lấy đối phương cường hoành thủ đoạn, cũng không cần thiết lừa hắn. Lâm Hiên nghiên cứu một phen, liền phát hiện, bản đồ này ghi lại cung điện, vậy mà cũng tại Thông Thiên Hà bên trong, hắn khẽ nhíu mày, hắn hỏi, tiền bối, ta có thể lại tìm mấy người bằng hữu cùng đi sao? Lâm Hiên cũng không biết, kia thần vương cung điện, cường hãn bao nhiêu, hắn chuẩn bị tìm mấy người trợ giúp, có thể, thần bí thần vương nói đến, bất quá, làm như vậy, cũng tiêu hao lực lượng của ta, vậy ta muốn, cũng không phải là một đóa sáu đạo chi hoa, ta muốn hai đóa, không có vấn đề. Lâm Hiên tranh thủ thời gian đáp ứng, ngươi đi chào hỏi đồng bạn của ngươi đi, để cho bọn họ tới tam giới đài phụ cận. Lâm Hiên gật gật đầu, bắt đầu cho rượu ra bọn hắn truyền lại tin tức, Lâm Hiên muốn đệ tử kiếm tiên, cùng một chỗ đến đây, lấy hai người bọn họ thực lực, nếu như liên thủ, cho dù có cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể ứng phó. Tửu kiếm tiên nhận được tin tức về sau, lập tức sẽ lên đường, hắn chạy đến, chẳng những là hắn, cùng một chỗ đến đây, còn có mấy người khác, một cái là Hoàng Kim Sư Tử Vương, còn có một cái là Đỏ Sậm Thần Long, cuối cùng, còn có một người, chương 8656, tửu kiếm tiên tiến đến, sau cùng một cái, là một người trẻ tuổi, xem ra, cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm niên kỷ, dài ngược lại là tương đối bình thường, một đôi mắt ngược lại là sáng tỏ, vô so ánh mắt thâm thúy. Giống như vực sâu, một đoàn người đi tới về sau, hạ xuống tam giới trên đài, Tửu gia tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên truyền lại tin tức. Không bao lâu, hắn liền phát hiện, Thông Thiên Hà phía trên, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trời xanh, thật có thể đi vào. Đỏ Sậm Thần Long kinh hô một tiếng, đây là người nào thủ bút, quá lợi hại đi, cái này Thông Thiên Hà, không phải thiên đế phong ấn sao, lại có người có thể phá vỡ phong ấn, chẳng lẽ, phía dưới còn có, một loại khác thiên đế, hoặc là bất hủ. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn nói, không có cái gì nguy hiểm a. Đỏ Sậm Thần Long cười nói, ngươi đầu này lớn sư tử, cũng có sợ hãi thời điểm, ngươi nếu không dám đi, liền lại bên ngoài, ta đi, nói xong, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới phía dưới. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, Tửu gia, cái này Vô Lại Long quá không đáng tin cậy, hôm nay tới đây, ngươi dẫn hắn tới làm gì, mang Chu Thiên Sư đến, tốt bao nhiêu, gia hỏa này xúc động như vậy, vạn nhất, trêu chọc phiền toái gì. Tửu kiếm tiên nói, Chu Thiên Sư, gần nhất tại đột phá, không tiện tới, những người khác trận pháp, lại so ra kém cái này Vô Lại Long, chỉ có thể để hắn đến, lần này, ta tự mình đến, có ta ở đây, sẽ không để cho hắn, dẫn xuất cái gì đại phiền toái, đi thôi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút, Tửu Kiếm Tiên bọn hắn, đằng không mà lên, tiến vào không gian thông đạo bên trong, Thông Thiên Hà bên trong, Lâm Hiên tại cuối lối đi chờ đợi, đột nhiên, hắn trông thấy một nói hồng sắc thân ảnh, đồng thời, còn nghe thấy, lão quái vật thanh âm, quá thần kỳ, tiểu tử, đã lâu không gặp, đây là ai thủ bút, có thể để cho bản đại gia gặp hắn một chút sao? Lâm Hiên nhíu mày, làm sao, Vô Lại Long cũng tới, gia hỏa này không đáng tin cậy, hắn vốn cho là, chỉ có Tửu Kiếm Tiên đến, ngươi cái tên này, làm sao cũng tới rồi, ngươi cho ta thành thật một chút, Lâm Hiên trừng đỏ sậm thần long một chút, tự nhiên là tới giúp ngươi, yên tâm, có bản đại gia tại, cái gì di tích, cung điện, trận pháp, đều không đả thương được ngươi, Tửu gia đâu, Lâm Hiên không để ý đến đối phương, mà là hỏi, đỏ sậm thần long cũng không quay đầu lại, dùng cái đuôi hướng phía sau một chỉ, hắn nói đến, ở phía sau, kia lớn sư là gan còn con tiểu, đoán chừng, bọn hắn phải chốc lát nữa, mới có thể đến đạt, lớn sư tử, hoàng kim sư tử vương cũng tới rồi, Lâm Hiên kinh ngạc, một lát sau, hắn nhìn thấy ba đạo thân ảnh, liên thủ mà tới, một cái là hoàng kim sư tử vương, một cái khác là Tửu gia, về phần người cuối cùng, Lâm Hiên vô cùng lạ lẫm, hắn cũng không nhận ra đối phương có thể đi theo Tửu gia, cùng một chỗ đến đây, nghĩ đến, hẳn là đáng tin cậy tồn tại, Lâm Hiên tranh thủ thời gian vọt tới, cùng Tửu gia bọn người hội hợp, sau đó, hắn hỏi, vị bằng hữu này là, Tửu gia cười ha ha, hắn nói đến, hắn gọi là Diệp Tu, là hoang cổ thế gia Diệp gia người, Diệp gia là minh hữu của chúng ta, hắn rất đáng tin, Lâm Hiên kinh ngạc, cùng đối phương chào hỏi, Diệp Tu là một cái phi thường trầm mặc nam tử, hắn nhìn qua Lâm Hiên, chỉ là nhẹ gật đầu, đỏ sậm thần long nhỏ giọng nói, tiểu tử, đây chính là cái đầu gỗ, trên cơ bản không nói lời gì, bất quá, gia hồn này tại Diệp gia địa vị, có chút cao, so lá vô đạo còn cao, Lâm Hiên sững sờ, lá vô đạo, tại Diệp gia địa vị, nhưng là phi thường cao, là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, lá vô đạo huyết mạch phản tổ, có thể nói là Diệp gia hy vọng, không nghĩ tới, trước mắt cái này Diệp Tu, so lá vô đạo địa vị còn cao, chẳng lẽ, đối phương là một cái, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, tò mò, Lâm Hiên không khỏi nhìn nhiều mấy lần, thậm chí, dò xét một chút đối phương khí tức, cái này tìm tòi cha không sao, Lâm Hiên phát hiện, hắn lại nhiên vô pháp hoàn toàn nhìn thấu, hắn vậy mà không biết, đối phương là cảnh giới gì, cái này liền quá không tầm thường, cái này Diệp Tu trên thân, quả nhiên có bí mật, Tửu gia nói đối phương đáng tin cậy, Lâm Hiên cũng không cần lo lắng, đối phương có cái uy hiếp gì, có như thế một cái cao thủ thần bí tại, bọn hắn lần này xác suất thành công, sẽ lớn hơn, mọi người hội tụ về sau, Lâm Hiên liền lấy ra, trước đó bộ kia lân giáp, hắn nói, lần này, mục tiêu của chúng ta, là một cái thần vương cung điện, kia bên trong, hẳn là có được thần vương vũ khí, mục tiêu của ta, chính là kia thần vương thần binh, ta dựa vào, tiểu tử, người vậy mà bắt đầu đánh thần binh chủ ý, người có đại long kiếm hồn, còn chưa đủ à, không bằng thương lượng một chút, đem thần binh cho ta đi, ta thiếu một kiện tiện tay vũ khí, đỏ sậm thần long ở một bên nói, hoàng kim sư tử vương cũng là hỏi, là hoàn chỉnh thần binh sao, ngươi bây giờ, có thể vận dụng hoàn chỉnh thần binh sao, trừ Tửu gia bên ngoài, những người này cũng không biết, Lâm Hiên đã là thần vương, Lâm Hiên nói, có phải là hoàn chỉnh thần binh, ta cũng không rõ ràng, tấm bản đồ này ghi lại, cũng không hoàn chỉnh, cụ thể, còn phải chờ chúng ta, tiến vào kia thần vương cung điện về sau, kỹ càng đi dò xét, bất quá, cái này thần binh với ta mà nói, phi thường trọng yếu, ta muốn nó, cũng không phải là lấy nó làm vũ khí, mà là chuẩn bị, hấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.